Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 733. Chương 733 mệnh lệnh. Sở Từ nhìn Bạch quân trưởng này một bộ tính kế bộ dáng, nhịn không được bĩu môi. Quả nhiên là chỉ cáo già, tâm nhãn đều so được với kia trên cây tổ ong. Bất quá, lớn như vậy chỗ tốt bãi ở trước mặt, Sở Từ còn sẽ không ngốc đến cự tuyệt. Hơn nữa, phụ bất tường, thật là bọn họ tỷ đệ hai một cái khuyết điểm. Nàng một cái người làm ăn nhưng thật ra không sao cả, nhưng vẫn là muốn suy xét đối Sở Đường ảnh hưởng. Huống chi, loại này biện pháp có thể tức chết Từ Phú Niên, nàng càng là rất vui lòng. Hai người một ngụm gõ định, mà không quá mấy ngày, từ thôn Thiên Trì điều tra người cũng toàn bộ trở về. Kết quả cùng Sở Từ nói giống nhau như đúc. Bạch quân trưởng nếu lúc trước vọng tin một lần Từ Phú Niên, kia hiện giờ liền sẽ không đơn phương chỉ tin vào Sở Từ nói. Cho nên chứng thực cũng là theo lý thường hẳn là. Bất quá từ những cái đó điều tra dân cư chung, Bạch quân trưởng được đến kết quả lại xa so Sở Từ nói còn muốn đáng sợ một ít. Một cái không khí nghiêm cẩn thôn nhỏ, đối như vậy thân thế hài tử, khó tránh khỏi là có chút hà khắc. Huống hồ, đương này tỷ đệ hai vẫn là hài tử thời điểm, thừa nhận năng lực khẳng định cũng xa không bằng đại nhân. Cho nên bọn họ Sở đã chịu thống khổ càng sẽ so hiện thực càng cao vài phần. Nếu là sự thật, liền đã ngăn cản không được Bạch quân trưởng trong lòng tức giận. Lập tức liền đem Từ Phú Niên mấy năm nay công tác lại tra xét một tra. Đại sai không tính nhiều, nhưng tiểu sai cũng không ít, càng là trực tiếp bị nhéo ra tới. Bạch quân trưởng tự mình khai hội nghị, nghiêm trọng phê bình, mặt khác khai trừ quân tịch, hơn nữa ở đại hội thượng thuyết minh. Vì tránh cho Từ Phú Niên lại vũ nhục anh hùng thanh danh, từ nay về sau, không cho phép hắn lại tự xưng Bạch Phụ Bình. Hắn đường đường một cái quân trường, lại vì một cái tiểu chủ nhiệm khai như vậy hội nghị, ảnh hưởng tự nhiên không nhỏ. Bất quá hắn sấm rền gió cuốn quán, lần này lại chủ yếu lấy tự xét lại là chủ. Cho nên đại gia chỉ cảm thấy là này Từ Phú Niên làm Bạch quân trưởng chịu đựng không được thiếu đạo đức sự, lúc này mới đem người đá ra đi. Loại này hội nghị, Từ Phú Niên bản nhân là căn bản không biết, thẳng đến một tầng tầng truyền xuống tới, hắn mới hồi quá vị nhi tới. Quả thực có chút không thể tưởng tượng, phụ thân đây là điên rồi sao? Tốt xấu hắn cũng làm Bạch gia 20 năm sau nhi tử. Hơn nữa hắn không phải thiếu Từ gia, thiếu hắn thúc thúc sao? Vì cái gì hiện tại lại đổi ý? Phụ thân một câu, nguyên bản liền ảnh hưởng khá xa, thậm chí không cần mở họp, người khác đều sẽ cẩn thận nghiền ngẫm hắn ý tứ. Hắn nhưng lại làm được như vậy tuyệt, trực tiếp nói cho mọi người hắn không phải Bạch Phụ Bình, mà là Từ Phú Niên. Từ Phú Niên từ khiếp sợ chung còn không có phục hồi tinh thần lại, phía trên mệnh lệnh đã xuống dưới, trực tiếp khai trừ quân tịch, đuổi ra bộ đội, càng là hoàn toàn há hốc mồm. Ni cẩn thận tưởng tượng, mấy ngày nay, trong nhà đích xác có chút kỳ quái, thê tử trở về nhà mẹ đẻ, gọi điện thoại cũng không tiếp, nói là nhà mẹ đẻ có chuyện quan trọng. Phụ thân, không, là Bạch quân trưởng. Bạch quân trưởng mấy ngày nay càng là lãnh đạm thực, trước kia còn sẽ chỉ điểm hắn vài phần, nhưng gần nhất lại đối hắn công tác chút nào không để bụng. Nguyên lai là quyết định chủ ý này. Từ Phú Niên điên rồi giống nhau trở về nhà thuộc đại viện, nhưng mà còn chưa tới chính mình ra môn, liền nghe được người khác nghị luận thanh âm. Ni ai nha, ngươi có biết hay không, chúng ta Bạch quân trưởng thân cháu trai cháu gái đã trở lại. Nghe nói năm đó quân lớn lên nhi tử cùng một gái cô nương tự do yêu đương, còn không có tới kịp nói cho cha mẹ, kết quả liền có chuyện nhi. Lúc này mới chậm trễ nhiều năm như vậy, may mắn hiện tại là tìm trở về. Ta liền nói sao, cái này Bạch chủ nhiệm, Nga, là từ cái gì năm? Phía trước ta liền cảm thấy hắn cùng Bạch quân trưởng một chút đều không giống. Trách không được đâu, nguyên lai quân lớn lên nhi tử đi sớm thế. Bạch quân trưởng là xem ở cái này họ từ trong nhà trưởng bối phân thượng mới làm hắn đương nhi tử. Bất quá cái này liền đáng thương, đuổi ra bộ đội, đáng thương cái gì a? Là xứng đáng, ngươi là không biết, Bạch quân trưởng cha xét hắn không ít chuyện nhi, người này a tâm hắc đâu, làm việc không hảo hảo làm, cả ngày liền nghĩ dẫm người khác thượng vị, ngoặc kép, hết chương.